Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, Lý Minh quỷ kế. Tối nay thì đối phó Bá Thiên Thành, vậy ta tranh thủ thời gian đem các huynh đệ điều trở về. Bọn họ đều còn tại xây dựng thêm chúng ta lãnh địa mới đây. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, lão ca không dùng phiền toái như vậy, ngươi người tiếp tục xây dựng thêm các ngươi thiên hạ thành. Hôm nay chiến đấu chỉ cần thần tượng môn chiến đấu quân đoàn tham dự liền có thể. Lý Minh cười lắc, đầu nói, không phải đâu, Bá Thiên Thành quy mô cũng không nhỏ. Bá Thiên quân đoàn thực lực cùng chúng ta tam đại liên minh cùng nhau cũng chênh lệch không xa. Ngươi không để cho chúng ta Hoàng Triều quân đoàn tham chiến, thì còn nắm chắc như vậy công phá bọn họ lãnh địa. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc hỏi, lão ca không cần lo lắng, thực buổi tối hôm nay chiến đấu, ta cũng không tính để các huynh đệ tham chiến. Lý Minh thần bí nói ra, không cần chúng ta tham chiến. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Hoàng Triều Lang Huyết cùng nhau sửng sốt. Đến đón lấy nghe ta mệnh lệnh. Lý Minh nghiêm mặt quát, mọi người cùng nhau vểnh tai, toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Theo hiện tại thăm dò đến xem, Long Lân Sơn Mạch cùng sở hữu 5 cái vào sơn khẩu. Hiện tại mời Hồng Thiếu cùng Mộc Lan tỷ đem thần tượng môn quân đoàn làm 5 đường. Tối nay nghe ta hiệu lệnh bí mật tiến vào chiếm giữ 5 cái lối đi. Đem Bá Thiên Thành lặng lẽ vây quanh liền có thể. Lý Minh nói ra, minh bạch. Hai vị công hội trưởng gật đầu nói, thế nhưng là lão đệ, lúc trước cái kia địa hình thế nhưng là chúng ta tự mình chọn lựa cũng nhìn chúng tuyệt hảo phòng ngự địa hình, nếu như không có thích đáng chuẩn bị, rất khó đánh hạ Bá Thiên Thành. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở, cho nên ta chỉ là để các huynh đệ phong tỏa thông đạo chờ cơ hội. Tránh thức công kích Bá Thiên Thành chủ lực cũng không phải chúng ta. Lý Minh cười nói, công kích Bá Thiên Thành không phải chúng ta, này sẽ là người nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên hỏi, ta minh bạch lão đệ ý tứ, ngươi chuẩn bị để tinh linh tộc đi thu thập bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cười hỏi, đúng, lớn như vậy tình huống, chúng ta muốn là tự mình xuất thủ, chỉ sợ tổn thất sẽ rất lớn, cho nên không cần chúng ta động thủ, đến lúc đó ngồi hưởng thành là được. Lý Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là tinh linh tộc chiến đấu lực tuy nhiên cường hãn, nhưng bọn hắn lại không có công thành thực lực, trông cậy vào tinh linh tộc chỉ sợ không được a. Phó Tử Yên nghe được hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, tinh linh tộc đơn độc chiến đấu năng lực xác thực cường hãn, thế nhưng là đối mặt phòng ngự xâm nghiêm, lại có thành lâu bảo hộ thành thị, các tinh linh tựa hồ cũng bất lực, nhiều nhất chỉ là quấy rối thành thị, lại không cách nào công phá thành lâu. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày gật đầu nói, mọi người không cần lo lắng. Vì giữ bí mật lý do, tình huống cụ thể hiện tại ta không sẽ tiết lộ, còn mời chư vị dựa theo ta mệnh lệnh làm việc. Trước đem 5 lộ quân đoàn an bài tốt, đóng chặt hoàn toàn Bá Thiên Minh tại Long Lân trong dãy núi tất cả thông đạo. Sau đó nghe theo ta lâm thời chỉ lệnh liền có thể. Lý Minh lớn tiếng nói, tuân mệnh, mọi người cùng nhau đáp trả. Tuy nhiên trong lòng bọn họ từng cái còn có rất nhiều nghi vấn. Tinh linh tộc thật có thể cầm xuống Bá Thiên Thành. Cái này nghe căn bản cũng không có khả năng. Tinh linh tộc nhân cá nhân thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn cũng không am hiểu công thành chiến đấu. Mà lại tinh linh tộc nhân số lượng cũng không đủ chính thức đối kháng một tòa thành thị phòng ngự. Lấy một thí dụ, thì cái kia thiên công thành phòng ngự tới nói, làm nhã tộc trưởng coi như chỉ huy toàn thể tinh linh tộc nhân, cũng vô pháp đánh hạ tòa này to lớn thành thị, mà Bá Thiên Thành quy mô so thiên công thành còn cao hơn nữa 2 cấp. Dù sao Thiên Công Thành là lần này di chuyển tới sau mới bắt đầu xây dựng thêm. Mà Bá Thiên Thành vẫn luôn là Khôn Thiếu duy nhất lãnh địa. Từ đầu đến cuối đều đang không ngừng xây dựng thêm. Hiện tại đã là trung cấp thành thị quy mô. Đó là cái thứ hai kế hoạch. Cái thứ ba kế hoạch là chỉ cần hôm nay có thể thuận lợi giải quyết Bá Thiên Thành nguy hiểm. Từ ngày mai trở đi, chiến đấu quân đoàn toàn bộ rút khỏi Tinh Linh Sơn Cốc. Tiếp tục thăm dò Hòa Bình Thành chung quanh địa đồ. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau toàn lực luyện cấp. Cam đoan thực lực tiếp tục tăng lên. Lý Minh nói lần nữa. Cái gì? Ma Long còn tại công kích Hạp Cốc. Lúc này đem chiến đấu quân đoàn toàn bộ rút khỏi. Thiên Tâm Hồng ngây người. Đúng vậy, A Minh Bạch Lão Đại. Hiện tại rút khỏi quân đoàn. Tinh linh trong sơn cốc thì không có bất kỳ cái gì phòng ngự lực lượng. Một tên hạch tâm cao tầng. Không hiểu hỏi. Các đại thần tác chiến. Chúng ta theo xem náo nhiệt gì. Coi như miệng hẻm núi thủ không được. Chúng ta toàn bộ huynh đệ trước đi hỗ trợ. Các ngươi cho rằng có thể ngăn cản Ma Long sao? Lý Minh nhấp nhô hỏi ngược lại. Cái này, mọi người cùng nhau trầm mặc xuống. Lý Minh nói không sai. Cho dù là đám Ma Long đánh bại Long Thần trưởng lão xông ra Hạp Cốc. Đối lãnh địa tạo thành cự đại uy hiếp. Thế nhưng là các người chơi cũng đều bất lực. Lại nhiều người cũng ngăn không được Long Thần lực lượng kinh khủng. Quyết định như vậy, các đại thần ở giữa đối kháng ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng là toàn bộ quân liên minh đoàn thực lực nhất định phải tiếp tục tăng lên. Chúng ta bận bịu chúng ta, bọn họ đánh bọn hắn. Lý Minh cười nói, minh bạch, mọi người cái này mới tỉnh ngộ lại. Từng cái gật đầu đáp trả, ba cái kế hoạch tất cả mọi người rõ ràng. Hiện tại chia ra đi triệu tập các huynh đệ, chuẩn bị buổi tối hành động. Nhưng là tại hành động trước đó chú ý giữ bí mật. Không muốn đi lộ tin âm thanh. Lý Minh nhắc nhở. Tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy đều biết hắn ý tứ. Liền quay người ào ào rời đi. Rất nhanh, trong phủ thành chủ chỉ còn lại Lý Minh cùng ba vị công hội trưởng. Cùng hắn các đội hữu. Lão đệ, người thật đúng là nhanh chóng quyết đoán a. Lớn như vậy hành động 2-3 lần bố trí hoàn tất. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ là nắm chắc thắng lợi trong tay a. Hoàng Triều Lang huyết hiếu kỳ nói ra. Lão ca buổi tối chờ lấy xem kịch vui liền có thể. Lý Minh ha ha cười nói. Minh Bạch huynh, ngươi cái này là chuẩn bị triệt để phá hủy Bá Thiên Thành sao? Đây có phải hay không là có chút lãng phí? Thiên Tâm Hồng hỏi. Cái gì lãng phí? Phạm Hoa sững sờ, lãnh địa chiến quy tắc tất cả mọi người rõ ràng. Nếu như phát động lãnh địa chiến liền có thể chính thức hướng đối phương lãnh địa tuyên chiến. Song phương dựa theo hệ thống quy tắc tiến hành chiến đấu. Công kích mới nếu như có thể công phá đối phương lãnh địa. Liền chiếm cứ lĩnh hạch tâm bia đá. Liền có thể tiếp quản tòa này lãnh địa quyền sở hữu. Thiên Tâm Hồng giới thiệu nói, đúng là dạng này quy tắc. Lý Minh gật đầu nói, thế nhưng là ngươi đến bây giờ cũng không có ý định tuyên chiến. Nếu như vậy lời nói, coi như tinh linh tộc công phá Bá Thiên Thành, đến lúc đó tòa thành thị này sẽ bị hệ thống trực tiếp phá hủy. Chỉ còn lại có một đống gạch bể nát ngói, đây chính là vô cùng lãng phí. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Đúng vậy, A Minh ca, lãnh địa chiến quy tắc xác thực như thế, nếu như không phát động lãnh địa tranh đoạt chiến, đến lúc đó chúng ta không có quyền hướng cùng trận doanh thành thị phát động công kích, chỉ có thể từ NPC chiến đấu, vậy chúng ta chỗ tốt gì cũng lấy không được. Phạm Hoa đột nhiên hiểu được, nhất thời trừng to mắt đau lòng nói ra, Bá Thiên Minh khác không được tốt lắm. Nhưng bọn hắn Bá Thiên Thành xác thực xây dựng thêm rất không tệ. Trong này không biết đập xuống bao nhiêu tiền. Cứ như vậy phá hủy. Thực sự có chút không có lời đây. Kinh Lan cũng tranh thủ thời gian gật đầu nói. Dựa theo hệ thống tông môn lãnh địa chiến quy tắc. một phương tuyên bố đối với nó tông môn lãnh địa khởi xướng chiến đấu. Tối thiểu muốn sớm 8 giờ tiến hành hệ thống ghi chú. Đồng thời giao nạp nhất định số tiền tiền đặt cọc. Chiến thắng sau có thể lấy hồi. Sau khi chiến bại thì về đối phương tất cả. Hiện tại chúng ta còn có thời gian có thể tuyên chiến đây. Phó Tử Yên nói ra, ta không có ý định hiện tại tuyên chiến. Hết thảy ta đều chuẩn bị tốt. Các ngươi các loại đến tối liền biết. Lý Minh vừa cười vừa nói, Minh ca có ý tứ gì? Ngươi ngay cả chúng ta đều đề phòng. Avril Lavigne tức giận hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?